Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, 497, chương 497, quỷ sứ tề tụ. Hạt cát không khó đào, chỉ là đào lấy phía trước, phía sau liền sẽ đổ sụp, còn tốt lộ trình không dài. Làm Từ Ngôn mặt mày xám xịt chui ra mặt đất, hắn chỗ địa phương, chính là thông hướng đại yêu hang động giao lộ phụ cận. Từng tia lưỡi rắn phun ra âm thanh thì tại sau lưng truyền đến. Từ Ngôn trở lại nhìn lại, hung mãnh đại yêu đang nhìn chằm chằm chính mình, chậm rãi lui lại, Từ Ngôn thấp giọng khẽ nói, đừng nóng vội, có cơ hội lời nói, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành cái kia mặt màn sáng. Đến lúc đó ngươi liền có thể trốn tới, giống như nghe hiểu Từ Ngôn nói nhỏ. Thiên nhãn vương xà toàn thân quái nhãn đồ án bắt đầu nổi lên một tầng huyết sắc, giống như từng con cự mắt to đồng thời tiếp cận Từ Ngôn. Đối mặt đại yêu uy hiếp, Từ Ngôn xoay người rời đi, vất vả nhiều năm mới bố trí đi ra cấm chế bị đánh cắp một nửa. Thiên nhãn vương xà phát ra lanh lảnh gào thét, theo nó tiếng giống, toàn bộ tổ rắn bên trong yêu vật tất cả đều tại nhiếp nhiếp phát run. Đại yêu gào thét, kinh động trông coi tổ rắn đệ tử. Rất nhanh, chật vật không chịu nổi Từ Ngôn bị tổ rắn đệ tử phát hiện. Người là quét dọn tổ rắn đám đệ tử kia một trong. Có người nhận ra Từ Ngôn. Từ Ngôn gấp vội vàng gật đầu. Láo xưng là đào hang đem chính mình chôn xuống mới tránh đi du tẩu xà yêu. Thật có tiền đồ. Làm sao không có đem chính mình cho chôn sống? Tổ rắn đệ tử cười nhạo nói. Thật muốn bị chôn chết, người liền thành toàn thiên hạ bị chết quất ức nhất một vị. Đi thôi, theo ta đi gặp quỷ làm đại nhân. Các ngươi bọn này thùng cơm thả ra xà yêu, liên lụy trứng rắn mất đi. Nhìn quỷ sứ đại nhân không đào ngươi ra. Từ Ngôn được đưa tới La Vân Long chỗ đại điện. Tức hổn hển La Vân Long huy trưởng liền muốn đem Từ Ngôn đánh giết ngay tại chỗ. La đại nhân, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Về việc chính phái gian tế, đã theo tổ rắn trốn tới. Từ Ngôn sao có thể không muốn đường lui. Vì kế hoạch hôm nay, muốn bình phục La Vân Long lửa giận, chỉ có thể bắt được Quách Bán Thành đến gánh tội thay. Nghe xong chính phái gian tế, La Vân Long quả nhiên không có lại ra tay. Trầm ngâm sơ qua, hừ lạnh hỏi, ai là gian tế, nói ra, ta suy nghĩ một chút giết hay không ngươi. Một vị quỷ sứ đại nhân, nguyên bản cũng không để ý là, Vân Long, còn tưởng rằng Từ Ngôn trong miệng gian tế nhiều lắm thì người đệ tử mà thôi. Không nghĩ tới đối phương lại nói lên quỷ sứ là gian tế. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Sầm mặt lại, là Vân Long vẫy lui xung quanh đệ tử. Chỉ để lại Từ Ngôn, trầm giọng hỏi, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, giá họa quỷ sứ tội danh, sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói đi, vị nào quỷ sứ đến từ chính phái? Quách Bán Thành, Từ Ngôn không chút do dự nói ra, ta dám lấy đầu người đảm bảo. Quách Bán Thành, cũng là Kim Tiễn Tông Tự Linh Đường trưởng lão. Nghe xong Quách Bán Thành ba chữ, La Vân Long cũng là sững sờ. Người có chứng cớ gì? Khu đông đệ tử Trương Mẫu. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn say rượu nói sai. Nói ra bản thân là đến từ Kim Tiễn Tông người. Mục đích chính là vì trộm lấy thiên nhãn vương xà trứng rắn, dùng để trị liệu Kim Tiễn Tông Tự Linh Đường linh cầm kim giác tiết ưng thương thế. Từ ngôn ngữ, khí trầm trọng nói lấy. Chắc hẳn hắn tại tỉnh rượu về sau phát giác được chính mình say rượu nói sai. Lúc này mới muốn tìm cơ hội diệt trừ ta. Cho nên lần này thanh lý tổ rắn, hắn điểm danh muốn ta đến giúp đỡ. Ta tận mắt thấy Trương Mậu mở ra lồng giam đại môn, thả ra yêu thú gây ra hỗn loạn. Hắn tại đánh cắp trứng rắn về sau, gặp được yêu linh, theo mà chạy trốn tới đại yêu dưới chân, bị tỉnh lại đại yêu một ngụm nuốt mất. Nếu như La trưởng lão không tin, có thể đi khu đông tra một cái tên là Triệu Lĩnh đệ tử. Hắn cũng là Quách Bán Thành thủ hạ. Từ ngôn nói dối thời điểm đều không mang theo nửa điểm trần trờ. Bây giờ nói thật tự nhiên càng thêm rất thật. Một phen qua đi, nghe được La Vân Long con mắt trợn thật lớn. Tuy nhiên ngăn cách mặt nạ giáp nhìn không ra đối phương biểu lộ. Từ ngôn lại có thể kết luận đối phương nhất định tại kinh ngạc không thôi. Chờ nửa ngày, La Vân Long gọi hai cái tổ rắn đệ tử. Phân phó thủ hạ đem Từ ngôn áp tiến xa lao. Chính hắn làm theo thủy chung trầm ngâm không nói. Áp giải Từ ngôn tổ rắn đệ tử còn 10 phần buồn bực. Tên này thế mà không chết. Cũng không biết nói cho quỷ sứ đại nhân bí ẩn gì. Bọn họ không dám hỏi nhiều. Trực tiếp đem Từ ngôn giam giữ đến xa hải chỗ sâu địa lao. Từ ngôn bị mang sau khi đi. La Vân Long cảm thấy não nhân đau nhức. Hắn đối Từ ngôn nói tới cũng không tin hoàn toàn. Cũng không phải nửa điểm không tin. Để hắn buồn rầu là. Quách Bán Thành cùng hắn 10 phần kết giao. Nếu như Quách Bán Thành thật sự là Kim Tiễn Tông Tự Linh Đường trưởng lão. Không thể nói được hắn La Vân Long cũng phải bị liên lụy. Nếu như Thiên Quỷ Tông xuất hiện gian tế chỉ là đệ tử. Cho dù là đệ tử hạch tâm. Cũng không tính là gì đại sự. Chính ta ở giữa lẫn nhau thẩm thấu loại thủ đoạn này cũng không phải là hiếm thấy. Thế nhưng là dính đến hư đan trưởng lão trình độ. Cũng không phải là việc nhỏ. Càng vẫn là quỷ sứ một trong. Thật muốn tra rõ lên. Không biết muốn có bao nhiêu người lại nhận liên lụy. Vừa mới bị tông môn xử phạt qua La Vân Long. Xem như bị phạt sợ. Hắn tại do dự. Có thể là đã có người bắt đầu nổi lên. Từ ngôn bị vây ở tổ rắn chừng tiếp cận 2 ngày thời gian. Tại trong 2 ngày này. Trác Thiên Ưng sư tôn Tào Thiên Lượng rốt cục thiết lập trận tiếp theo độc kế. Theo Từ ngôn cái này chính phái gian tế. Trực tiếp liên lụy đến đã từng che chở Từ ngôn Khâu Hàn Lễ. Tào Thiên Lượng thực chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là đạt được Khâu Hàn Lễ trong tay pháp bảo Lưu Kim Đỉnh. Làm Từ ngôn vừa mới bị giam nhập xa lao. Thiên Quỷ Tông tất cả quỷ sứ tất cả đều tiếp vào một phần tin tức. Có quan hệ Kim Tiễn Tông gian tế tin tức. La Vân Long còn không có nghĩ kỹ đối sách. Chính phái gian tế tin tức thì truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Còn tưởng rằng Từ ngôn nửa đường bị vị nào quỷ sứ cho cướp đi. Hắn về sau mới hiểu được. Nguyên lai chính phái gian tế. Cũng là Từ ngôn bản thân. Lần này La Vân Long cũng hồ đồ. Từ ngôn nói là bị chính phái gian tế bức bách. Làm sao chính hắn lại thành chính phái một viên. Mà lại Tào Thiên Lượng cho ra phần này tin tức phân lượng 10 phần. Chẳng những chứng cứ vô cùng xác thực. Còn liên lụy trong tông môn một vị hư đan trưởng lão. Thực không chỉ có La Vân Long hồ đồ. Biết được tin tức Quách Bán Thành càng là sợ hãi đan sen. Hắn sợ thân phận của mình tiết lộ. Lại kết luận mang đến Thiên Quỷ Tông tất cả chính phái đệ tử tất cả đều chết. Liền Trương Mậu loại này thân thủ cực cao Tự Linh Đường chân truyền đều chết oan chết uổng. Không có khả năng có người còn sống. Cái kia Khôi Lỗ Triệu Lĩnh càng là đang chuẩn bị động thủ trước đó. Đã bị diệt trừ. Có người nghi hoặc, tự nhiên cũng có người thanh tỉnh. Dính đến thẩm phán trưởng lão. Lấy Thiên Quỷ Tông quy củ. Tam thập lục lộ quỷ sứ tất nhiên sẽ hội tụ một đường. Hình thành một trận tránh thức thẩm phán. Chỉ cần 36 vị quỷ sứ tề tụ. Nói rõ lại có hư đan phải bỏ mạng. Làm Khâu Hàn Lễ bị truyền đến thẩm vấn trưởng lão đại điện thời khác. Hắn đã rõ ràng chính mình đắc tội người nào. Một lần che chở Từ ngôn. Vì vị lão giả này dẫn tới họa sát thân. Căn bản không dùng nghe ngóng trước đó bị đuổi đi mấy cái kia đệ tử hạch tâm là người nào thủ hạ. Khâu Hàn Lễ đến bên trong đại điện. Cái thứ nhất chất vấn hắn Tào Thiên Lượng. Đã tự hành biểu lộ tâm cơ. Khâu trưởng lão đức cao vọng trọng. Không nghĩ tới sẽ cùng chính phái Kim Tiễn Tông có liên quan tới. Thật sự là biết rõ người biết rõ mặt. Không chi tâm a cao lớn rộng rãi bên trong đại điện. Bốn phía tối tăm. Chỉ có trung gian hơn một trượng phương viên sáng như ban ngày. Ẩn tại bốn phía một vòng trên ghế dựa lớn 36 vị quỷ sứ. Giống như tránh thức âm quỷ. Không nhìn thấy thân hình. Nhìn không ra hình dạng. Chỉ có âm thanh truyền ra. Khâu Hàn Lễ tại Thiên Quỷ Tông nhiều năm. Sao có thể không nhận ra Tào Thiên Lượng thanh âm. Lão giả ngẩng đầu. Một bộ khinh thường thần sắc. Lạnh lùng nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Muốn hãm hại lão hủ có thể. Chúng ta là tà phái nha. làm việc tự nhiên có thể không từ thủ đoạn. Bất quá, người muốn xuất ra ngươi chứng cứ đến. Chỉ cần ngươi chứng cứ làm cho lão hủ cúi đầu. Đầu này mạng già là giết là xong. Có gì to, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.